Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, là phúc cũng là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lão đầu nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Trước khi hắn cũng là bên ngoài thế giới cường giả. Tuy nhiên thời gian ma giết hắn cường giả khí tức, nhưng bản chất vẫn còn. Lúc này nhẹ gật đầu, hướng trong phòng đi đến, sau đó lại để cho nhi tử đem bảo bối lấy ra. Tại lại để cho hắn lão bà đem vợ giấu kỹ, thiếu gia này bản tính hắn là biết đến, nếu chứng kiến hắn vợ tuyệt đối là một hồi không thể tránh khỏi tai nạn. Rất nhanh, con của hắn chạy tới đem giấu kỹ viên cầu đem ra. Chỉ là hắn có chút mộng bức, viên cầu tựa hồ nhỏ đi rồi. Hơn nữa bên trong giống như có cái gì. Bất quá người mua đã tới rồi. Hắn bất chấp nghiên cứu, trực tiếp ôm đi ra. Chứng kiến viên cầu một khắc này, thiếu niên nhíu mày, nhịn không được trước sờ lên. Ngoại trừ phát ra một cổ lại để cho người thoải mái khí tức bên ngoài, cũng không có mặt khác đặc biệt. Hơn nữa bên trong tựa hồ có cái gì. Lúc này thần sắc hắn bình thản nhìn xem lão đầu nói ra. Trong lúc này là vật gì? Sẽ không phải là bị phong ấn ma đầu à? Ếch, cái này, thiếu gia, thực không dám đấu giếm. Trước khi chúng ta đạt được cái này bảo bối thời điểm còn nhìn không thấy đồ vật bên trong. Là một cái kim sắc hình cầu. Lúc này mới một tuần lễ biến thành như vậy. Có phải hay không ma đầu chúng ta cũng không biết. Bất quá dựa theo đạo lý, đây là trái trứng, đồ vật bên trong có lẽ nhanh phá xác mà ra. Thiếu gia, ngài muốn là muốn, tùy tiện cho cái giá đi. Lão đầu nói ra, ngươi biết bên trong là cái gì không? Thiếu niên nhìn về phía bên người chó săn, lúc này chó săn thần thức triển khai. Đối với hình cầu một hồi quét hình, sao radar, nhưng quét hình, sao radar. Không đến đồ vật bên trong, tựa hồ có thể ngăn cách thần thức. Lúc này hắn thu hồi thần thức, tại thiếu niên bên tai nói khẽ. Thiếu gia, đồ vật bên trong quét không đi ra. Bất quá tuyệt đối không phải cái gì ma đầu. Hẳn là bảo bối, hơn nữa thập phần cường đại. Thiếu gia, lần này ngài nhặt được bảo nữa à? Xem ra bảo bối sắp phá xác mà ra. Người xác định không có gặp nguy hiểm. Thuộc hạ dùng mệnh cam đoan, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Chó săn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hay nói giỡn, tốt xấu hắn cũng là 90 trọng cao thủ. Có hay không nguy hiểm hội nhìn không ra. Theo vật này phát ra khí tức đến xem. Tuyệt đối là bảo bối. Chỉ có bảo bối mới có thể phát ra cái loại này lại để cho người thoải mái khí tức. Nếu bên trong phong ấn ma đầu tuyệt đối không có khả năng phát ra cái này chủng khí tức. Lúc này thiếu niên nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc nhìn xem lão đầu nói ra. Như vậy đi, bổn thiếu gia cũng không thiếu pháp lực thạch, cho ngươi một ước a, vừa vặn có thể ở man hoang thành mua phòng. Như thế nào đây, nhiều như vậy, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Lão đầu sững sờ, lập tức không ngừng bái tạ thiếu niên. Đã thành, pháp lực thạch cho ngươi, mang bảo bối chúng ta đi. Thiếu niên tiện tay ném ra một mai không gian giới chỉ, giống như ném rác rưởi một giống như. Sau đó lại để cho người mang hình cầu đi. Có thể vừa đi hai bước, thiếu niên nghe được cỏ tranh trong phòng vang lên một hồi đối thoại thanh âm. Một già một trẻ, thiểu rõ ràng là cái nữ nhân. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, tuyệt đối là cái mỹ nữ, hay là cái loại này tại giường tiếng kêu rất êm tai nữ nhân. Lúc này dừng bước lại, quay người nhìn xem lão đầu nói, lão đầu, nhà của ngươi có phải hay không còn có người? Nghe được thiếu niên hỏi cái này, lão đầu trong nội tâm rồi trèo lên một tiếng, thầm nghĩ không tốt, kịp phản ứng, nhìn xem thiếu niên cười nói. Thiếu gia, trong phòng là tiểu nhân lão bà, con của ta mẫu thân. Nói bậy, vừa mới ta rõ ràng nghe được có hai nữ nhân đối thoại thanh âm. Ngươi dám gạt ta, hẳn là bên trong có cái gì không thể gặp người bí mật. Người tới, cho ta vào xem. Thiểu niên kiểm sắc trầm xuống. Hắn mang đến một đám người nhận được mệnh lệnh. Lúc này không hung hăng càn quấy hướng cỏ tranh trong phòng đi đến. Đây là có thực lực chỗ tốt. Làm việc hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy. Kẻ yếu thì có thể bị khi phụ sỉ nhục. Như loại tình huống này tại thánh vực đều là. Muốn trách trách người không có thực lực. Rất nhiều người cảm thấy rất tàn khốc. Đây càng thêm tàn khốc sự tình thêm nữa. Lão đầu cùng con của hắn trợn tròn mắt. Nội tâm tràn đầy lo lắng. Nếu thiếu niên chứng kiến lão đầu nhi tức. Dựa theo thiếu niên bản tính. Tuyệt đối sẽ cường đoạt chiếm lấy. Chơi chán mới thả lại đến. Lúc này lão đầu cùng con của hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chứng kiến hai người cái này bộ hình dáng. Thiếu gia nội tâm càng thêm chắc chắc. Bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng còn có cái này bảo bối rất tốt bảo bối. Rất nhanh, thiếu niên người đi ra. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi ra còn có một lão thái bà cùng một cái đẹp thiếu phụ. Cùng với một cái chỉ có 2 tuổi đại tiểu nam hài. Chứng kiến đẹp thiếu phụ một khắc này. Thiếu niên chấn kinh rồi. Hai mắt xẹt qua một vòng tai họa ánh mắt. Hắn nhịn không được liếm liếm bờ môi. Là bên cạnh hắn chó săn đều phát ra sói một giống như ánh mắt chằm chằm vào đẹp thiếu phụ. Thầm nghĩ, lão nhân này xong đời. Con dâu bị thiếu gia xem. Trung thực phối hợp mà nói đại phú đại quý. Không phối hợp là cửa nát nhà tan a hát. Bất quá quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Thiếu gia chơi chán cái này mỹ nhân đến phiên ta rồi. Chờ ta chơi chán tại trả lại cho hắn là. Lão đầu, ngươi không mà nói a. Trong phòng vậy mà ẩn giấu như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân. Khá tốt bổn thiếu gia dù cho phát hiện. Bằng không thì tận diệt mọi vật. Xem mỹ nhân khô quát bờ mông. Đằng sau có lẽ còn không có có bị thân thể a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, thiếu niên xuất ra một mai không gian giới chỉ, lần nữa vung cho lão đầu. Nơi này có 1 tỷ pháp lực thạch, người ta đã muốn, 1 năm sau đến man hoang thành Dương gia lấy người. Lão đầu, người yên tâm, cái này mỹ nhân hầu hạ ta hầu hạ thoải mái chưa? Không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lão đầu đón lấy tay không gian giới chỉ, tựa như phỏng tay khoai lang. Ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Nội tâm hoàn toàn luống cuống. Nếu tiểu thiến lọt vào tay của hắn còn không phế đi à? Hắn cái gì tính tình lão đầu trong nội tâm thập phần tinh tường. Hiện tại hắn thập phần hối hận. Sớm biết không nên ham bảo bối gì. Hiện tại tốt rồi, rước lấy tai họa rồi. Như trước khi bình bình đạm đạm không thật là tốt ấy ư. Ai? Nghĩ tới đây, lão đầu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem thiếu niên nói. Dương thiếu gia, nàng là con ta tức. Hài tử đều 2 tuổi rồi. Ngài buông tha nàng a. Nếu không ta cho ngài giới thiệu cái rất tốt. Cam đoan là chim non. Ừ, thiếu niên lúc này lông mày nhíu lại. Có chút không vui mà nói. Lão đầu, ngươi đặc biệt sao đây là ý gì? Bổn thiếu gia nhìn ngươi con dâu đó là ngươi con dâu cuộc đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi nếu không cảm kích ta, còn không muốn, khiến cho giống như ta tại cường đoạt dân nữ giống như được. Bổn thiếu gia không phải cho ngươi pháp lực thạch sao? Chính ngươi đều tiếp được rồi. Ngươi tới, cho ta mang đi, dám phản kháng giết cho ta rồi. Lúc này lưỡng tên thiếu niên mang đến người trực tiếp áp ở đẹp thiếu phủ. 2 người đều là siêu thiên sư 85 trọng tồn tại. Mà thiếu phụ chỉ có 71 trọng. Ở đâu là đối thủ của người ta? Mặc cho như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Các ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Tướng công cứu ta. Tướng công cứu ta a hát. Chấm ngoặc kép. Mẹ. Các ngươi thả ta ra mẹ. Lúc này. 2 tuổi tiểu hài tử trực tiếp phóng đi ôm lấy hắn một gã đại hán đùi cắn. Tuy nhiên 5 tuổi nhỏ, nhưng hàm răng sắc bén. Pháp sư thân thể bản yếu, người này đại hán bị đau phía dưới một cước đá vào tiểu hài tử bụng. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, một tiếng, tiểu hài tử lập tức bị đá tràng mang bụng nát, đọng ở đại hán chân. Đại hán không có chút nào thương cảm, tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực chấn động, tiểu hài tử lập tức hóa thành huyết vụ, thi cốt vô tồn. Lập tức đại hán thản nhiên nói, đặc biệt sao, một cái tiểu thí hài cũng dám cắn ta, đây là kết cục. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.